Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, chương 537, giao thủ. Rất không may, thật sự rất không may, đã đổi cái tạo hình. Mặc thủ vệ trang phục người thiếu niên gầm lên giận dữ, nâng lên một chân đạp bay một người thủ vệ. Đến cùng chuyện gì xảy ra a? Làm sao có bại lộ? Chẳng lẽ bọn hắn còn có cái gì câu thông ám hiệu sao? Không, ta cảm thấy thuần túy là ngươi phản ứng quá lớn ây huynh đệ. Đồng dạng mặc thủ vệ trang phục, bất quá mang theo che giấu khẩu cháo che chắn chính mình chân dung ngư nhân hách đấm ra một quyền. Trực tiếp đập bay một mảnh thủ vệ. Bọn hắn nói tới người xâm nhập đại khái căn bản không phải chúng ta đi. Căn bản không hiểu rõ là cái gì sao tình huống a? Hao phí rất lớn công phu mới lúc trước các đồng chí liều chết truyền về tình báo trên cơ sở rốt. Cuộc tìm được nơi này, đánh ngất xỉu mấy cái thủ vệ thật vất vả xâm nhập vào thủ vệ đội liệt bên trong. Sau đó rốt cuộc tìm được cơ hội tiến vào cái này chế tạo Zoolot nhà máy. Nhưng là lập tức bạo động liền đến tới. Gian phòng cực lớn bên trong bọn thủ vệ lập tức hành động. Hô hào bắt lấy người xâm nhập tên tuổi bắt đầu hành động. Lần thứ nhất làm nhiệm vụ A huynh đệ vốn là một mực ở vào cảm xúc kích động tình trạng bên trong. Nhìn thấy tình cảnh này theo bản năng cho rằng là chính mình bại lộ. Sau đó một quyền đánh bay hướng phía hai người mình chạm mặt tới một đội thủ vệ. Sau đó, tình trạng liền biến thành dạng này. Ha ha ha ha, là thế này phải không? Ây kì hề ha ha, thật có lỗi, thật có lỗi. Hách, là ta quá kích động. Bất quá bây giờ tình huống đã phát triển đến loại tình trạng này lời nói. Tại phàn nàn cũng vô ích. Hách một quyền nện vào một tên sau cùng thủ vệ. Khoảng cách tiếp viện chạy tới đại khái còn cần một chút thời gian. Ây huynh đệ, thừa dịp bây giờ nhìn nhìn có thể hay không tìm tới Zoolot tư liệu. Thời gian đã qua 4 năm, từ khi Thiết Huyết Hải quân thống soái Sakazuki thượng vị thống lĩnh hải quân đằng sau đã có thời. Gian 4 năm, thời gian bây giờ là hải viên lịch năm 1516. Hải quân cùng quân cách mạng trong lúc đó chiến tranh dài dằng dặc tại hải quân hoàn thành đại bộ. Phận phân bộ căn cứ trùng kiến đằng sau đã bắt đầu tiếp cận thời gian 2 năm. Tài phú giáo hội chỗ viện trợ Zoolot nhóm cho quân cách mạng đến cùng tạo thành cỡ nào tổn thất. Thật lớn căn bản khó mà tính ra. Quân cách mạng bản bộ đã sớm đối với loại vật này lòng mang kiêng kỵ. A, dù cho không thể cầm tới tư liệu, tối thiểu nhất cũng muốn phá đi nơi này đúng không? A thấp giọng cười. Dù cho không thể cầm tới tư liệu, nơi này nhiều như vậy thăng cấp bản Zoolot cũng tuyệt đối không thể để bọn hắn lưu lại. Không phải vậy chờ bọn hắn gia nhập vào trên chiến trường. Quân cách mạng khẳng định lại phải bị đến đả thương nặng. Haki Kenbunsoku trong nháy mắt trong phòng bộ quét qua, hướng thẳng đến một cái phương hướng chạy tới. Bên kia có một cái phòng. Chúng ta đi qua nhìn một chút. A. Nha, Hách có chút sững sờ cùng sau lưng ấy, nhìn về phía trước thiếu niên bóng lưng, mặc dù niên kỷ còn rất nhỏ, bởi vì kinh nghiệm nguyên nhân cũng có chút xúc động bất ổn. Nhưng là không hề nghi ngờ, đã là một cái rất đáng tin người. Đừng nghĩ đi qua, trợ giúp tới so trong tưởng tượng càng nhanh, lại là một đội thủ vệ ngăn tại trước mặt bọn hắn. Cút ngay cho ta. Không biết từ cái gì móc ra một thanh rèn đao. Ây huynh đệ trở tay cầm đao. Đen nhánh bá khí lan tràn mà lên. Chớ cản đường a. Đao quang lóe lên. Sắc bén chảm kích gào thét mà ra. Đến cực điểm cắt đứt trước đó mấy cây bồn nuôi cấy. Liên đới lấy phía trước bọn thủ vệ cũng trong nháy mắt bị đánh bay. Ha ha ha. Iso đại thúc bí truyền kiếm thuật. Đừng nghĩ chặn đường a lũ hỗn đản. Ây kì hề ha ha. Cùng khi còn bé cái kia âm trầm tiểu quỷ đầu cũng sớm đã tưởng như hai người. Vì trong lòng trông đợi mà phấn đấu nam nhân. cũng sớm đã không còn sẽ quay đầu. Nhanh nhanh nhanh, thừa dịp chân chính đủ phân lượng địch nhân còn không có chạy tới. Căn phòng mặc dù rất lớn, nhưng là đối với A-Hack dạng này tốc độ di chuyển khá kinh người người tới nói cũng không phải là cỡ nào khó mà vượt qua khoảng cách, cho dù là mấy hơi thở công phu Kage đến một bên khác. Tương đương rõ ràng cực lớn căn phòng đã bày tại trước mặt. Chính là chỗ này a, tồn trữ tư liệu địa phương, như là đã bại lộ, như vậy thì không có gì để nói nữa rồi. Rất trực tiếp một chân đạp ra cửa lớn, A vọt vào, đừng giết chúng ta. Mấy người mặc áo khoác trắng nhà khoa học sợ hãi rụt rè núp ở trong góc, hai tay ôm đầu rất sợ cầu xin tha thứ. Uy, ta hỏi các ngươi, Zerlot chế tạo tư liệu ngay ở chỗ này thật sao? A đung đưa đao trong tay tử, thuận miệng hỏi, chính là các ngươi đang phụ trách chuyện này à? Ngạch, một cái nào đó nhà khoa học sợ sệt ngẩng đầu, trần chờ nói, chúng ta chỉ có bồi dưỡng kỹ thuật, điều chế hoàn thành phôi thai đều là từ bên ngoài đưa tới. Như vậy sao? A nhướng mày, như vậy phôi thai đâu? Ngươi đừng nói cho ta đã toàn bộ không còn a. Cái này, các nhà khoa học vô cùng lưỡng lự. Cuối cùng vẫn là tại A tiểu huynh đệ nụ cười hiền hòa cùng chống đỡ tại bọn hắn trên cổ sắc bén. Lưỡi đao viện trợ dưới nói ra Zerlot phôi thai vị trí. Nhưng là chuyện phiền phức. Trọng yếu nhất phôi thai là tại một cái bịt kín trong hòm sắt. Thật dày cửa lớn là do hải lâu thạch chế tạo. Căn bản là không có cách đột phá. Chìa khóa phân làm hai phần. Một nửa ở chỗ này nhà khoa học trên tay. Nhưng là một nửa khác lại tại Carthus lão bản trên tay. Phiền phức a, chỉ là cầm tới bồi dưỡng tư liệu lời nói căn bản vô dụng a. Hách đang cắn móng tay. Đáng chết. A huynh đệ, chuẩn bị rút lui. Chờ đợi. Hách, A đột nhiên quay đầu. Cái gì? Hách đồng chí đột nhiên sững sờ. Có khách đến. A thân thể trong nháy mắt khởi động. Hóa thành bóng đen vọt ra khỏi phòng. Đương đương đương đương. Chờ Hách từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần. Cùng ra khỏi phòng thời điểm. Hắn nhìn thấy cảnh tượng cũng chỉ là cực lớn pha lê cây cột trong lúc đó. Hai đạo bóng đen xuyên tới xuyên lui. Khi thì va chạm, khi thì tách rời. Khuấy động chạm kích bắn tung tóe ra. Trong nháy mắt liền đem chung quanh bồn nuôi cấy phá hư rối tinh rối mù. Trong dịch nuôi cấy Zerlot nhóm thuận chỗ thủng trượt xuống trên mặt đất. Thân thể bắt đầu co quắp. Tựa hồ là tới gần tuyệt cảnh đồng dạng. Gia hỏa này mới là thật người xâm nhập sao? Hách không khỏi hô lên. Cho ta biết rõ ràng tình trạng đi. Trong nháy mắt kéo dài khoảng cách. Mang theo mặt nạ gia hỏa đứng ở một cây bồi dưỡng trụ phía trên. Các ngươi không phải cũng là người xâm nhập sao? Nguyên lai là người hỗn đản này bị phát hiện cho nên mới dẫn đến chúng ta cũng bại lộ sao? A rơi vào Hách bên người, ngửa đầu nhìn xem tên kia, không biết vì cái gì, luôn có một loại cảm giác quen thuộc, người rốt cuộc là ai? Không có lý do nói cho các ngươi a. Mặt nạ nam, đến từ CP không Sabo cười lạnh nói, ta ngược lại thật ra có thể đoán xem thân phận của các ngươi. Ngư nhân Hách. Fireman Island năm đó sự kiện lớn bên trong phát huy tác dụng rất lớn ra hòa. Các ngươi, là quân cách mạng đi. Bại lộ sao? Thật có lỗi. A huynh đệ, Hách có chút áy náy dáng vẻ. Ha ha, cái này tấm dấu đầu lộ đuôi dáng vẻ. Hơn nữa liền thân phận của Hách đều nhất thanh nhị sờ. Ta cũng tới đoán xem nhìn. Ngươi cái tên này, là CP đúng không? A về lấy cười lạnh. A, Sabo hơi sững sờ, lập tức lấy lại tinh thần. Đoán được lại như thế nào? Nếu là địch nhân, liền chết ở chỗ này đi. Dẫm đạp không khí xông lên bầu trời. Sau đó đạn pháo đồng dạng đột nhiên rơi đập. Còn có khoảng 13 phút, đầy đủ giải quyết các ngươi. Ta chỉ cần 5 phút đồng hồ. A nắm thật chặt đao. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.